มมันอีเวะเราจะดับให้ดับคือสมองดับเต็มบริสัมดับเต็มเดียวโสมนัสสะอายวะ โสมนัสสะ สหกัตตังลิขิตกัตตาสัมปายุตตังอาสังคาริตังทำตำถือยับดับซึ่งโดยต่อที่เพิ่มเลยตาเขียนข้องตำดับลงโสมนัสสะสหกัตตังลิขิตกัตตาสัมปายุตตังสาสังคาริยังทำตำถือ ดีดังสิ้นร้อยรอย เหอเปิดตาเขียนกำต่อตาดำโสมนัสสาสากะตัมดิจิกะตาวิปานุตังอาสังคาริยังทำตำถือบ้าดังสิ้นร้อยรอยข้องเหอเปิดตาเขียนต้องกำตาดำโสมนัสสา สากะตังดิจิกะตาวิปายุตัง สาสังคาริยังทำตำถือตื้อดังสิ้นร้อยรอยข้องเหอเปิดตาเขียนอุเบกขาสหกัตตังทิฏฐิกัตตา สัมปายุตตังอาสังคาริยังทำตำถือ น้ำดงซึ่งเอ๋ยพอสะเปิดตาเขียน ข้องเกิดตาดงอุเบกขาสหกัตตังทิฏฐิกัตตาสัมปายุตตังสาสังคาริยังทำตั้งถือเสาดงซึ่งเผยทอสะเผยตาเกียงจนก่อตักดงอุเบกขาสหกัตตังนิสสิกัตตาวิปายุตตังอาสังคาริยังทำตั้งถือใบดงซึ่งเผยทอสะของเผยตาเกียงของจนตักดงอุเบกขาสหกัตตัง นิสสิกัตตาวิปายุตตังสาสังคาริยังท่านตั้งถือตามดงซึ่งเผยทอสะคงเผยเผยตาเกี่ยงเกินก่อตักดงตกกล่อมโลภะมุนกิจตามตั้งโดมนัสสาสหกัตตังปาติฆาสัมปายุตตังอาสังคาริยังสังตังถือยัดดงซึ่งเผยทออู้เหอบเผยดังข้องกันตักดงโดมนัสสะสหกัตตังปาติฆาสัมปายุตตังสาสังคาริยังสังตังถือยีดงซึ่งเผยทออู้เหอบเผยดังกันต่อตักดงต้องกันโลสะมุระติทายตังอุเบกขาสหกัตตัง วิปิยาสัม ปายุตตังสีตัมถือยัตตังซึ่งเผยทอสะเผยเผยวัยนี้อุเบกขาสหกัตตังอุทธัจจะสัมปายุตตังสีตัมถือยีดังซึ่งเผยทอสะเผยเผยของตัมต้องกำโมหะมุรติจิตายตัมเดี๋ยวแท้อุเบกขาสหกัตตัมจัตตุวิญญาณังญาณพึ่งตัมดงซึ่งเผยต่อสัตว์ถิชักจำท่องตกเด็ดอุเบกขาสหกัตตัมโสตาวิญญาณังยิพึ่งตัมดงซึ่งเผยต่อสัตว์แง่ขึ้นจนต้องโกรธอุเบกขาสหกัตตังคานาปิญญาณังตีทึกตั้มดงซึ่งเผยทอสะเหลือจนต้องโกรธอุเบกขาสหกัตตังชิวมาปิญญาณังเหยียบทึกตั้มดงซึ่งเผยทอสะเหยียบดีจนต้องโกรธดุขะสหกัตตังกายะปิญญาณังทึ่งทึ่งต้องซึ่งเกิดต่อโภจาสุจันทงตกแตกอุเบกขาสหกัตตังสัมปาติสระจิตตังเตียงพอ tâm đồng sinh với thọ xà, nhân ngũ trần không tốt đẹp, u bệ kha xà các tâm, sẵn ti ra ra thịt tâm, suy đà tâm đồng sinh với thọ xà, quán sát ngũ trần không tốt đẹp, tổng cộng a cụ xá vi pha các thịt bảy tâm, u bệ kha xà các tâm, chặt thủ vinh nha năng, nhà thức tâm đồng sinh với thọ xà, thấy sắc trần tốt đẹp, ô bề ca xà các tâm, chỗ ta vinh nha năng, nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà, nghe thức trần tốt đẹp, ô bề ca xà các tâm, kha năng vinh nha năng, tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xà, người hướng trần tốt đẹp, u bệ kha xà các tâm, chiêu la vi nha năng, thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xà, niệm vị trần tốt đẹp, chú ca xà các tâm, ca gia vi nha năng, thân thức tâm đồng sinh với thọ là, chạm xúc trần tốt đẹp, u bệ kha xà các tâm, sẵn phạ tích xa đa chịt tâm, tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, tiếp nhận ngũ trần tốt đẹp, u bệ kha xà các tâm, sẵn ti ra đa chịt tâm, suy đà tâm đồng sinh với thọ xà, quán sát ngũ trần tốt đẹp, xô na xà xà các tâm, sẵn ti ra đa chịt tâm, suy đà tâm đồng sinh với thọ thì, quán sát ngũ trần tốt đẹp, tổng cộng a thế tu cả u sa la vi ta ca chịt tạm tâm, u bệ ca xà các tâm, văn trà qua ngũ môn ngưỡng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét đối tượng qua ngũ căn, u bệ kha xà các tâm, mắt đô đoa ra bát sa na chít tâm, ý môn ngưỡng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét đối tượng qua ý căn, số na xà xà các tâm, hạ sĩ tục ba đa chịt tâm, tiểu sanh tâm đồng sinh với họ đi, làm pháp khởi sự mỉm cười của Phật Thánh A Hán, tổng cộng hạ hê tu cả kri gia chịt ba tâm. Như vậy là mấy 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, là 30. Cái này xong hết rồi đó. Dạ xong rồi. Đại thiền tâm sao thế? Đại thiền đại thiền học chưa? Hình như chưa, ngán chỗ mà bởi ngán quả vô nhân. Vô nhân mà phần thì phần ác thiền có bất thiền xong rồi đó. Vô nhân thiền và vô nhân bất thiền xong rồi. Chư định vô nhân Di Tạc cũng ngồi Di Tạc Di Tạc cũng gọi lại hơn còn ngoài rồi cười nụ cười rồi các loại cười đúng không các loại cười chưa kỳ lắm cười rồi sáu loại cười học rồi mà mình cười loại gì làm gì mười cái răng cười nhiều mười cái mình cười nhiều mười cái răng nhé so sánh thấu sở thức tâm học rồi nè nhãn thức giống như con rắn rắn thích bò thích chui vào chỗ khuất lấp như thế nào thì mắt cũng thích nhìn vào chỗ che đậy khuất lấp như thế ấy đúng nè mắt thích nhìn cái chỗ khuất lấp hay là nhìn chỗ mà sẵn quay trong nghe trong góc chỗ người ta che ra đây là thích nhìn đó là con mắt nhận thức tâm tai, vì thức tâm giống cả sáu thức dồn được mát lành. Họ nói là chúng biết rằng như thế nào thì tai tụng nghe những lời nói mát lành ngọt ngào êm dịu lắm. Có ai thích nghe chửi không? Đi ăn bụng chửi Hà Nội là có phải điều thích nghe chửi không? Mà vì sao? Không tào. Không bụng ngon nè. Họ lưng ngăn rồi họ bị cặn răng chịu đựng mà nghe chửi. Cô Liên ra nội ăn chưa? Ăn bụng chửi. Ăn rồi? Chưa ăn bụng chửi. Nghe mọi người đi bị dẹp cho ta. Đúng không? Nghe mọi người. Xin đi Hà Nội thôi, nhưng mà mấy câu nữa dần vô. Tỷ thức tâm là mùi giống như chim. Chim thích bay lượn trên không điểm nào thì mùi cũng thích người, mùi người mùi trôi nổi trong không trung như thế này. Đúng không? Có nhiều người cũng thích gọi là biết văn hóa, thích lần tới tiếp đạo mộng tử, thích người vui phối phó. Có những người nào thích người mùi khó xé à? Có, thích mùi tươi giếm á, quẹt giếm lên người, đó. Mùi thối, mùi xanh. Mà mấy mùi đó là mùi tốt hơn tốt. Đối tượng tốt hơn tốt. Vừa còn hài, mà vừa đa phần thì chúng ta chịu được. Nhưng có những người thích mùi. Thích mùi sao riêng à? Quả thích, nhiều người thích. Thiệt thức tâm lười giống như chó. Chó thích nhiều nước bọt như thế nào thì lười mọi khi đều thích niệm vị như thế ấy. À, thích niệm vị ấy. Có người khổ vì cái lười á. Ở đây nói cái lười đúng nghiệp của nó. Thiệt thức tâm tức là thích ăn ngon á, thích niệm đồ ngon á. Có nhiều người rất quái. Nhưng mà nhiều người, rất nhiều tập thể người và rất nhiều tài đa phần. Họ ở một chỗ, nhưng mà cách chỗ mình ở vài chục cái số, có khi cả trăm cái số. Mà còn tiền ăn ngon, có những món hải sản ngon, hay là món thức ăn ngon, nấu ngon gì đó thì họ tò mò đi ăn. Đi một trăm cây mà ăn một đi nhé. Ở bên trăm cây thì ăn xa, đây vô Đà Nẵng xa. Hồi xưa cũng mời, vì mình xưa cũng không mời đi ăn một lần. Tại là ngày tập tổng qua cùng đi. Trời nặng chăn chăn mà từ trung tâm ấn tốc đi về cái vùng đỏ gần biển. Mà biển họ là biển vùng. Rồi còn mấy cái chòi hải sản gió rất lòng lạ. Con cua nó có vân vân hai cái này. Cua mực được tí thôi. Nghe đôi tiền họ đi xe ngồi đường cao tốc mà cả lên cả xuống không kẹt xe vì ngày đi vượt trưa một tiếng rưỡi để ăn một bữa một tiếng rồi đi về một tiếng rưỡi đã từng như thế. Và ra ngoài xe là nắng chân chan nóng nó ở trong xe thì mà nhưng mà tại cái chỗ ăn thì gió điện lọc để ăn được. Nhưng mà vì mình bị mời được là mình ngài có tông qua thải rồi mình sư bên đó mình mời thì sư cũng bị mời theo ăn theo đấy biết quá đi cái gì đi cái lời đó mà nó bắt mình lại tông câu mà ăn hải sản đi. Lời nhiều hơn hài nhiều, độc hài nhiều hơn đi sinh bình đó, đạo cao mấy người bị vuốt là quá trình thân thức tâm cao giá viên nha nát chịt tà giọng có giả can. Giả can thích sự ấm áp thế nào thì thân thích sự ấm áp thế thế ấy. Người ta thích ấm này trời đi mở điều hoa ngủ mà đắp chi, đắp chi, đắp mềm, đắp chăn, đúng không? Mà mở mở thì cũng mở tạ, vì tạ cái hóa thì nó, mà mở thì làm đắp chăn, đó. Mùa đông thì đắp chăn, đắp mềm thì đương nhiên rồi, đó. Mà người biển già cán, già cán là một loài chỗ hoa, nửa rừng, nửa rượu, nửa là đồng bằng, nửa thanh thì ở vùng mồ đi đó. Hoặc là cả cái vùng mà lân cận rừng ngày xưa thì cũng là mồ đi hết, nhiệt đi hết. Và nó sống nhờ là ăn những cái đồ người ta thải ra, cũng kiện là người ta đôi đi, nó tới nó lên lắm. Mà trò đó không, không về nhà được, không thành trò nhà được, vì nó sống kiểu bạn đi là nó quen, là ngựa rừng, ngựa nhà quen. Cái con này thì trong kinh Phật nói rất nhiều, nhưng ở Việt Nam mình thì hơi hiếm. Con giả cá, một giống chó. Và nghe chữ đó, bữa trước nó như nói là chó má. Chó má, nghe chữ má chưa? Con má. Con má. Nó giống chó vậy. Mà cả này thì mấy người nó liền vua, liền vua chủ quốc. Thì họ biết, họ ăn thịt chó nhưng mà ăn thịt mã này được. Còn mấy người mà liền vua chủ ăn thịt chó, đi qua dây phơi áo quần, đi dưới dây phơi áo quần, là bị giả vua này, mất lên thiên. Mano vinyana citta, ý thức tâm, tức là ý giống khi, khi thích mấy đồng không ở yên như thế nào thì tâm ý cũng thích vòng đồng không chịu ở yên như thế ấy. Cho nên người ta có cái từ tâm viên ý mà. Tâm giống như có, viên là gì? Vườn. Ý giống như có ngừa, con vườn thì nó nhảy nhót, nó chuyên từ cành này sang cành khác. Còn con ngựa thì sao? Cũng chạy rong suốt ngày. Mọi người cũng biết rằng con ngựa nó không ở yên. Vì sao nó không ở yên? Nó đứng yên bốn chân thì cái đuôi nó hoạt động, đúng không? Mình con ngựa ngủ rất tàn, ngủ mà vẫn hoạt động, mà vẫn ngủ. Còn mình ngủ thì sao? Nằm. Hôm nay đi ăn cái gì mà lộ ăn. Mình đã ngủ năm chứ con cả vì đầu đa A La Hán họ đâu còn ngủ năm. Nhưng ngài A La Hán 20 năm không ngủ một, không ngủ năm. Ngài A Tu Rút Tha 40 năm không ngủ năm, không ngủ năm. Ngài Ba Hỷ La 80 tuổi thì vô tu. Thì người ta chào xảo, cả vì cả chào xảo là bao nhiêu vào chùa để chịu già. Thì 80 tuổi rồi nó làm được gì nữa. Thì một ngày là tinh tấn tu tập, cuối cùng đắc quả A-la-hán và phát nguyện không nằm cho đến trọn đời. Cuối cùng tuổi thọ ngài bao nhiêu được không? 160 tuổi. Vì họ nhất và 80 năm tiếp sau họ không bao giờ nằm và là ngắn quay nghi nằm. Nơi cả chùa Nam Tông ở Việt Nam mới sinh ra cái môn thọ đầu đà. Đầu đà là kia văn của chữ Trúc Tăng Gác. Trúc Tăng Gác dịch ra tạo cái dịch kim âm thành đầu đà là một đêm ấy. Không nằm, con xin nguyện ngắn hoay nghi nằm còn đêm nay. Tức là bắt đầu phát nguyện cho đến mặt trời mọc là không nằm. Sau đó thì sao? Tiếp tục nằm, được không? Mọi việc cứ thế, khi đã trộn vô chùa thì hộp cho mình được hết. Năm mù, việc trời đất gì đó. Hồi đó sư ở Liên Thông là sư giỏi cái môn này lắm. Thích thọ đồ đà vì thời cư sĩ đó. Mình lên rồi, thọ đồ có nhiều vị đạo tức cư sĩ tu thì gọi là Phật Pháp vẫn đạo Phật là đối thoại Phật Pháp có nhiều vấn đề hay. Thế mình thích, mình thước được. Thế chưa hồi đó đó chủ điều, chủ Liên Thông, Liên Thông 1 rồi. Chủ cũng thức rất giỏi, đêm đó là có kéo ăn ngay rồi được chạy tới chạy lối được tiền ra chuyện kia không còn vô ngủ mà thường ngày lên tới giờ tụng kinh là ngủ gật, bắt đầu vào lớp học là ngủ gật, nhưng mà giờ nào vào vui vui nó cả đêm không ngủ. Nó ngủ thì sáng mãi thì sao lực lờ. Đó là năm đến năm 95, à 85. À, lời sư cùng mấy bạn trong lớp ở bên tổng hợp đi lên chùa Hiền Thông thọ đầu đà thức một đêm. Một bạn ở Bình Định, Quy Nhơn, lời sư với khi đó là ba bạn sinh viên với thầy tổ chồng cô Liên bây giờ hồi đó mới sinh viên thôi, ta lên thọ đâu ra xong mới sáng mai đi qua chùa Hiền Thông đọc cái câu rí. Hồi đó là câu bắt bàn nơi mình bị dắt sẽ đạp qua xuống rồi dắt rồi lên mà đạp về, đạp về là buổi sáng để ăn chảo ở chùa rồi về đi học luôn, về học ở Mò Răng và được trò học tự nhiên. Ngàn đi mình mang mọi thứ thầy tổ cho nói thôi chưa để em đi vô nhà cả đúng ra vô nhà chứ về học luôn đi. Về đến trường thì mình nói chưa mình đi vô nhà, nhà ở tầng trong ăn tù xa là vô Mò Răng học luôn, vô gửi xe học gặp hai ba chị thầy tổ đi tìm đạp xe anh này đâu anh này tủ đâu á, tủ đâu mà tủ đi nha, anh kêu không đi đâu mà những người cậu nói là gì nè, thôi để giờ tôi phải vô học rồi, mình lên học, cái tủ về nhà ăn sáng xong đạp xe học học có lại học, cả nhà có học đó, vì sao được á, cậu kinh của mẹ, tích tốt, cả cái tâm vô nhân này á nó làm những cái phần sự là gì dasana kitta là chấp khu vinyana hai tâm làm nhiệm vụ là thấy sắc, mắt gì có thấy hình, thấy hình mang hơn là hình sắc tức là thấy màu và thấy hình thấy ảnh mắt có thấy được môi không? Không được. Cả mắt chỉ có làm được tim này, tai thì có nghe thì từng phần sự như vậy là sarana gajana sanjana pusana thân thế chạm sụp thân này cũng phải bên ngoài không hề, nếu mình bị đau gọi là thọ gì? Thọ gì? Thì có ly là gì? Dukkha vinyana. Mình đau bao từ có phải thọ khổ á? Phải thọ khổ á? À, mặc dù nó hơi bị trong nè, nhưng mà axit nó cặn qua bao từ vào bị lép nó đau hả? Thì gọi đau bao từ à, giống phải là bên ngoài da thôi hả? Ở bên trong này, có chỗ nào cũng có đau á, trên người bên chỗ nào cũng đau, tóc lỏng cuối tóc này, tóc mình cầm mình dịch dịch nó đau á, đau nhưng mà cuối tóc mình còn bẩn, mình còn đẫm cái sợi tóc nào cũng đau này, và chỗ nào nữa máu. Nhưng mà mình tay bị cạn có móng, cạn có cửa, móng tay cạn có cửa, đau. Là đau ở đâu? Đau thân thiệt, thân da hay thân thân, mà không phải đau thân móng. Còn khi mình cắt móng tay có đau, cắt lèn có da thì đau, còn cắt đầu móng. Các cái phần xương này mọi người có thể xem ở trong sách trang 32. Như vậy theo cái bảng trên này thì 12 ức thiền tấm gồm có 8 tấm tham căn, tức là gốc là tham, 2 tấm sân căn gốc là sân, 2 tấm si căn gốc là si, và 18 tấm vô nhân. Vô nhân là sao? Không có một trong 6 nhân. 6 nhân là gì? Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham. Vô tham cũng là cái nhân nhé. Vô sân và vô si. 18 tấm này không có cái nhân nào được. Mắc có tham nè. Mấy chị mà đi vô mấy cái shop thầy đồ tập thế đó, ai thấy? Ai thấy? Nhạc thức tâm. Mắc thầy đó. Ai thấy? Tâm thức tâm. Không, nhạc thức thầy. Nhạc thức tâm được thế đó. Không. Mắc gì thầy đó. Mắc cái thô xạo. Thầy cái hình như vậy đó hả? Còn ai, ai thấy? Ai nhất? Ý. Ai có ý? Bây giờ sư có ý, nó sẽ có thân đó. Ai thân? Tâm tham sư. Tham, tâm, căn, thân. Tâm sân có thân đó. Sân ở đây. Tâm sân có thân đó. Chửi người ta, tôi thích chửi. Cái này là dạng sao? Giống như ba cũng chơi ở Hà Nội đó. Ba thích chơi. Khi chơi ba có tâm gì? Sân. Hả? Khi chơi tâm sân. Còn thích chơi có tâm gì? Tâm thân. Muốn chơi. Hả? Dính mắt về cái con trống lúc mà mờ kia phạt ngôn ra những lời chửi là do tâm sân nó sai sự anh làm. Còn khi chưa chửi thì do tâm tham. Ngày nay chưa chửi được ai, chịu không được quá. À, ngày hôm chồng muốn chửi. Quá, có. Vừa dịp một khách vào anh là chụp nơi thế nữa. Bắt đầu chửi, bắt đầu mở miệng chửi là tâm sân nó điều phối, chi phối đó, đẩy cho cái miệng. Khi đó sao? Tâm sân đó nó làm cái việc gì mà ba đã chưa được? Khởi lên một cái bản tiền ra, một cái sân hận trong lòng, đúng không? Con trưởng mình học 10 loại sân ha. Thì có những cái loại sân, sân số 10 này nha, là sân vô tử. Cái người khách cởi ấm ba con như mình hết à, những cái cô quế gọi như mình hết à, cũng không phải là người mà gây thù với người thân mình à, à, hoặc là thân cần với người mình ghét cũng mà, nhưng mà thích được chửi chưa đó, vì chửi theo thói quen của người bạn buồn chửi chứ con chưa chắc là cái đứa bé các cháu ba cái con ba nhỏ bé tôi cũng ra cho khách là chửi chứ chắc nó đã thích chửi à ba đã thích cái lúc ba chửi nó tâm sân nó sai sự nó sinh ra một cái chỉ tạc trạng rung ba tức là sắc sinh gió tâm tâm sân này nó đi điều khiển cái miệng ba nhỏ nhẹ cái lưỡi ba lên xuống để nói ra được cái câu ví dụ như tổ cha mẹ à, thì chữ tổ nó phải ấm là do lưỡi, do răng, do môi, do miệng, tất cả cái đó là thuộc về thân, đúng không? Cả độc thân nha. Dù cái lười vẫn là thân. Cái đó nóng niệm vị như ta, nóng là cái phần sự niệm niệm vị mà nó là thân. Thế cái lười nó đùng vào cái nắp hồng hay là răng hay là cái môi bật ra, thì cái đó gọi là chỉ tạc sắc rung bạc. Mình học cái bài sắc bạc rồi, có nghĩa là sắc phạt sinh do tâm. Tâm gì? Tâm sân nó mới chửi được. Còn tâm tham có chửi được lắm. Tâm tham chỉ nói những lời ngon ngọt và đáng yêu, đáng thích, quá ngon được, đúng không? Tâm tham ngọt vì sao? À vì chửi được. Còn tâm sân là dư ớt, dư tiêu, đúng không? Cho nên chửi là cái miệng mà nhọt nhạt được đâu đó. Ở trước nghe cái tay vung lên vung xuống là do cái chỉ là chẳng ru bằng. Sắc sinh khởi do tâm. Một người cao, một người thấp, nhưng mà sắc phạt khác nhau á. Cái thân cao thân thấp là sắc phạt khác nhau. Cái cảnh này do gì? Do tâm hay do gì? Do nghiệp. Do nghiệp. À, thì gọi là cầm á, cảnh này học rồi hết. Và trong này nhiều cái vấn đề đâu. À, sắc. Cái thân này do nghiệp sinh. Còn những người do nghiệp nó quy định cho nên người đó mới 30 tuổi ta đau tóc vàng. Đó. Có người 60 tuổi chưa bạc sợi nào. À, cảnh đó là do nghiệp. Sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh. Rồi còn do ý sinh nữa. Thời tiết. Thời tiết có sinh không? Thông tin trời nặng và đi ra đường 10 phút dân nặng về hai cái mã cầu đỏ. Trước đó là mã mình ở trong phòng lạnh á. Trong phòng điều hòa hai cái mã mình nó sinh sắp tại tại rồi đó. Đi ra nặng 10 phút, 20 phút về hai định tài về nặng đó. Thì mã mình cầu đỏ. À cùng là mã đỏ, nhưng mà một người uống rượu vào mặt đỏ lên, mã đỏ lên, cái đỏ sinh do gì? À do vật thực à hạ ra. Như vậy bốn yếu tố này nhiệt tâm thời điểm vật thực nó đều tạo ra sạch, đúng không? Phải khi nào cũng do nhiệt để nghe. Có người cặp mắt đẹp như mắt nai thì là do gì? Hả? Nghiệp hay do di truyền? Nghiệp hay di truyền? À, nghiệp. Thế thì có phản khoa học không này? Chẳng hạn có phản khoa học không? Vì nghiệp mà sinh ra nhà. À, vì nghiệp cho nên là cái chui vô cái nhà đó, chui vào cái nhà đó làm có của cha đó mẹ đó, đúng không? Đúng không? Ừ. Cái này do nghiệp đời trước, đời trước, nhiều đời về trước, không biết cái nào cho quả mà mình phải sinh ra. Đấy. Sinh ra như thế nào? Sinh ra gặp thời loạn và lớn lên phải tuổi nhàn ngàn ở đây như những cái anh chị nam mà 40 tuổi trở nên trở lên năm tuổi là đúng không? Thế nhưng mà chủ này nó có sinh ra thời loạn lạc đó. Hả? Như xưa vậy nhé, anh này sinh ra thời loạn lạc rồi đó. Đấy, như chị Tình này, chị Đức này, chị Thoa này, quả loạn lạc á. Ở miền Bắc thì nhìn bóng rơi quá, ngồi đỉnh bóng rơi quá. Miền Nam thì nhìn đàn nồi, máu chảy, đầy đủ đấy. Trong đó mấy cái nước khác không bị gì hết. hòa bình cả trăm năm khi hẳn tặng nhau về hai và hẳn có chuyện tranh gì mà ngồi con đường đời nữa ha. Còn mình thì gặp những trận như vậy, tất cả do gì? Nghiệp nó đầy chúng ta như thế đấy. Thì do nghiệp mà mình có mắc tai mũi lưỡi thân ý như thế này, do thời tiết, do thức ăn, do tâm mà có mắc tai mũi lưỡi thân ý như thế này, chẳng phải nghiệp tâm nè, đừng đổ lỗi cho nghiệp tâm nè. Trời nắng quá đi nó cà phê chạy vào mày lăn xong rồi vào tắm cho mẹ, tắm xong cái đi chết à, người già đột quỵ, người trẻ đi chết, càng cầm nước cầm gì đủ loài rồi sao nữa à, cả đời do gì, do gì con đi à, nhưng mà thằng bên đó sinh do gì? À, đó. Do gì? Do thời tiết. Đúng không? Thay đổi động lành. Ví dụ, đôi lúc mình không muốn, mình không muốn về. Mình không muốn về. Hả? Nhưng mà trời gió mưa đang khóc đi ra ngoài. Thì mặc áo ấm đầy đủ để thôi, mình làm cái việc gì đó nó nóng quá. Mình cởi áo ấm ra. À, rồi quên cả cái răng ngoài trong má, thôi nó nhiệm cảm lần cả đó là gió thời tiết, chứ đồ đồ trong nghiệp lắm, gió thời tiết đó ra, tất cả 30 năm này gọi là Anusopana, Anusopana chính là ba mươi tâm này có thể là như vậy, gọi là gì? Sovana có nghĩa là tốt đẹp. Thì à, Sovana là không tốt đẹp. Sovana chỉ là tình hạng. Thì cả này gọi là bất tình hạng. Và không tốt đẹp. Ba mươi tâm này là tốt đẹp. Vì nó không thuộc về phía tổng đạt, cho nên gọi là trong tổng đạt chẳng phải gì cả. Ví dụ tâm của bậc A La Hán cười thì có gì tổng với tổng đạt, nhưng mà nó không tổng, không tổng có nghĩa là xấu á. Không tổng có hai nghĩa á, xấu và chung chung. Nói nè, xấu và chung chung, không xấu không đẹp. Cho nên trong các cái thuật ngữ Phật giáo thì Phật rất là hay, ngài nói là ngài nói tâm thiền ha, thì có cái tâm bất thiện, nhưng ngài dùng cái tâm ác. Phản nghiệp của thiền là ác. Nhưng ngài lại dùng tâm thiền và tâm bất thiện, có cái hay chỗ đó. Tu sa la là thiền, thế a tu sa la là bất thiền. À, ngài cả này, hay chỗ đó. Bất thiền, chứ chắc là lạ, phải. Ví dụ mình ngồi thế này. Thả hồn theo gió, thả mình theo mây, tâm đó là thiền hay bất thiền? Bất thiền thuộc về loài tâm gì? Phóng tâm hay là tâm suy? Vâng, nhưng có ác á. Nói theo nghĩa, nghĩa của người Việt thì có ác á. Có đấm cha trẻ chủ rồi ai không? Có gì hết. Ác tính không nhỉ? Không tham lam, không dục đồ, không trộm cắp gì hết, nhưng mà vẫn đang tâm bất thiền, không tốt, thiền là tốt. Cái tâm đó Đức Phật nói không tốt, nói về tìm việc cái gì thì không tốt, mới đúng thôi. Chứ đừng nghĩ rằng mình làm tàn theo mấy theo gió như vậy là tốt. Đức Phật nói là không tốt. Thì 30 tấm bất tình nào này là 30 tấm. Thì những cái tấm này gọi là bất tình hào. Bất tình hào này gồm có 12 tấm bất thiện và 18 tấm vô nhân. Thật ra vô nhân này rất là khó, còn khó hiểu lắm. Và chúng ta biết làm như này ra để dùng người ta. Còn phân tích nó sâu hơn nhiều ghê lắm. À, chúng ta từ những cái tâm bất tình hào này từ đây trở xuống gọi là những tâm tình hào số phân hạ chỉ ở trong dục giới thôi, tức là ngang đây trở đây thôi, gồm có tám đại thiền tâm, tám đại quả tâm và tám đại di tạng tâm, gọi là số phân hạ chỉ tám là tâm tình tình hào. Ở trong sách sư tổ đưa ra các cái kệ thi bằng tiếng Bali của ngài Anuruddha. Ngày xưa các ngài viết sách đều phải có thơ ca hết. Vì sao như vậy? Dễ thuộc, dễ nhớ, để cục loại lại. Vì sao con cần như vậy? Vì thời đó chưa chắc đã có giấy, chưa chắc đã có chữ để ghi lại. Vậy ngôi đó uy nghiêm không? Đấy. Mọi người có ấy tăng quân họ biết tên cái gì? Thẻ tre. Rồi họ bỏ lại, họ đang lại để biết lấy họ. Cho nên chữ trang gián đàn lại cho biết hết đó, không đủ chỗ mà biết. Cho nên người ta chữ nghĩa họ rất là xúc tinh. Muốn xúc tinh thì phải ở dạng thi phụ thơ ca và dễ nhớ, phải không? Dễ nhớ. Vì ngày xưa học là chung nhiều nhớ, chỉ không phải là bây giờ mình chép rồi ghi âm đấy, chụp hình đầy đủ hết. Cuối cùng còn nhớ trong đầu có cái gì không? Sư nói rồi, cái gì có trong đầu hay tìm kiếm ở trong bụng mình á là của mình, còn ông sanh là của ai? Của sanh hay của thầy? Chứ chắc là của thầy, thầy còn nhớ đến sanh. Của sanh là của mình, cho nên cũng nhiều lắm. Khi sư đi học mà cô chết mình lớn tuổi đấy rồi, nhất là học Bali là các chữ đều chia, làm sao mình nhớ được? Mà không nhớ được khi yên đầu, khi yên đầu thì họ đuổi về thật là ngay nào phải nhắn Puri so, Puri sa, Puri sam, Puri se, Puri se na, Puri se di, Puri se di, Puri sat sa, Puri sa ya, Puri sat tham, Puri sa nam. Thuộc lòng hết 13 cái công thức, tức là mỗi từ 13 cái ca răng tập A, I, T, U, U, O, E mà chia ra giọng đực có 5, giọng cải có 5 là 10, giọng trung có 3 là 13. Cái tiếng nó có 3 giọng rồi. Tiếng Việt có giọng này, có giọng hoa em bác, còn hơn tiếng Pháp này. Tiếng Pháp cái bàn này á là giọng gì? À, giọng được. Cái bàn là gì? Giọng cái. Còn tiếng Nga ba giọng, tiếng Bali ba giọng, tiếng Đức ba giọng. Đồng từ cùng chia, nhân từ cùng chia, tỉnh từ cùng chia. Wow. Khóc luôn, ai đi học rồi biết. Mà người chưa học không có sách vở đâu, thuộc lòng thôi. Ở Việt Nam người chưa phải cả tôi thay đổi dạy người đó. Nếu chi cho tận tổ tiền tận tương cần trọng tương việc nữa chi đạo quý gì kia ô là mày có bao hết nó thuộc lòng đi, nó có của mình này đó. Tôi thầy Việt Nam mình là tội nghiệp chứ, đã thuộc rồi có con ngồi chê chê các học thuộc lòng là từ chưa à. Cần chúng ta cần nhiều nghiệp thôi, vân vân. Phật pháp sẽ mai một vì như vậy. Thì cái bài Kata Sankaha tức là bài kệ thi Papane Thukka Muttane Sopanani Tibbucchare Ekuna Satthi Chittani Apekana Phút vùng tì bị hoa, ngoài cả bất thiền tâm và vô nhân tâm ra, 59 tâm hay 91 tâm hoặc là 91 tâm còn lại gọi là tình hảo tâm. Út ta ní là ngoài ra, Phút ta ni, dịch ta ni là ngoài, ba bà là tội lỗi, a hê tu ca là vô nhân, tội lỗi có nghĩa là cả bất thiện tâm, và vô nhân tâm ngoài cả tâm này ra, thì ê cu na sập thi là 59, dịch ta ni tâm, à thế cả đáp quốc ti và hoặc là và hoặc là à thế cả đáp quốc ti vì ngay cả 91 tâm gọi là quốc trả lệ gọi là sopana ni tỷ 200 chỉ tỷ là 200 sopana ni là cả tâm tình hào. Vì sao mà 59, vì sao 91? Từ đây trở xuống ai có công để dùng 91 tâm nhé. Từ những cái chỗ này xuống đây là 91, đây là 15, đây 14, à 12 là 57 và đây 40. À, thiền quên hả? Có thêm thiền nữa à, mười phải không? Mười hai, mười lăm là 27, 27 còn 40 là số bảy, số bảy còn bên nữa là đây nữa, dạ đây nữa nhá, từ đây xuống năm bốn, số bảy còn bốn nữa. Năm một ở đây 40 là 91. Nếu 51 đây có cầm tả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vì một dài đi thì 51 cũng được và tỉnh ra 5 cũng được. 1 là nhập lưu, tập của nhập lưu à, hoặc là tỉnh ra năm và tỉnh theo năm bậc thiền, cho nên cả nên 8 hoặc là 40, 40 là đến hết mà 8 là đến cái đầu thôi, đến 40. Còn trên này 24 tất cả những tâm này gọi là sopana citta, tâm tột đẹp. Tột đẹp vì sao? Đại thiền của tổ á, đại hòa tốt tốt và đại di tạc tốt, còn đây là cả tâm thiền sắc giới, cả tâm thiền môn sắc giới và cả tâm đạo quả của cả Phật thánh thì đều là tâm tốt đẹp, cho nên gọi là sopana. Và tâm sở tốt đẹp cũng gọi là sopana citta sikha, gọi là tình hào tâm ấy. Trong tình hào tâm đó chia ra hai loại, một loài bồ đề dục giới, kiến thân bái, một loài cơ dục giới, một loài là đại hành và một loài là siêu thế. Hai cái bộ tâm này thuộc về dục giới. Dục giới là sắc, là có, mà sắc hương vị xúc có tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp gọi dục giới. Sắc giới và vô sắc giới gọi là Mahakata hay là đại thành. Mahakata là 27 tâm, là tâm cả tâm thiền, cả ngày nay đắc thiền, thiền định. Thiền định chia hai loại, sắc giới thiền định, các vị này còn sắc pháp. Thân thọ có đủ, ngũ uẩn, ngũ uẩn. Còn những cái vị này cũng đắc thiền, thiền vô sắc. Họ chỉ có tự uẩn, không có sắc giới, không có sắc uẩn, chỉ có thọ tưởng hành thức. Nhưng họ vẫn là chúng sinh đó, chúng sinh mà chỉ có tâm tưởng, không có thân. Còn mình có thân á, có mắt tai mũi lưỡi thân ấy, có tay thần kinh, có đầy đủ. Còn cái chúng sinh này họ không có thân. Bất kỳ có nói rồi đó, vì sao họ không có thân? Phiền. Mình có cái thân phiền á, mệt mỏi á, các anh con đờ ấy, cái cả chị đi ra đường có phải họ lên xe nó đi được lên không, phải làm cái công tác chi được, makeup phải makeup phải có liên đó, thì là tất cả đều makeup để phải chứ phải làm trên cái mặt đâu đấy, phải tròn cái ảo không đó. Bao nhiêu lâu tròn cho vậy không, chiều nay đi ăn cơm tưới, chiều nay đi dầm tan tròn đó. Đó, có cái thân này mệt đó, rồi nó đau còn mệt đó, mệt, nó khỏe còn mệt đó, nó mập ra còn mệt đó, nó ổn lại còn mệt đó. Cho nên cả ngày nay thì có thân mệt quá, chứ tu ra dạy cái thân này, sống bằng tập bằng tường thôi. À, cho nên khi ngài đắc chân thiền thì ngài sinh lên cũng cái cõi tên này, từ không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở lục sự, phi tưởng phi tưởng sự, có tuổi thọ từ 20.000 đại kiếp đến 84.000 đại kiếp, quá là giống dài, phải dài mà giống dài quá lâu, rất là mệt. Nhưng mà đổi ra không mệt, con người mình là mệt, nên đổi ra dài lâu như vậy, nhưng mà đều ngược lại của thiền. Người tỏ thân khỏi lo, điều khiển bồi bổ dưỡng cái thân, đúng không? Chỉ cần có cái thân này thôi, hai người bạn quen biết nhau bây giờ 3 năm mới gặp nhau. Đấy, một người từ Hà Nội gọi vô, một người ở đây gặp nhau cái một bên này chê bên kia già, bên kia chê bên này ốm, tự nhiên buồn. Sư ơi, học trò sư là đồ vô chê con già buồn quá. Chứ không thật. Thế nhá. Chứ họ chê bên già của buồn á, họ khen bên trẻ bên của vui á. Tất cả đều phục vụ cho cái gì? Bằng ngã. Họ khen mình vui, ai vui? Bằng ngã. Đúng không? Tâm thì vui thật, nó phục vụ cho bạn ngài. Vì sao? Ta đây còn ngó, còn trẻ, còn nè, không già. Họ chê mình ốm gầy, có phục vụ cho bạn ngài. Được rồi, để đó ta ăn, ta mập cho rồi biết. Đến khi mập rồi thì sao? Ủa, mà lo ăn kiêng, ăn cừ, lo tập. Ôi, tốn tiền tập gì? Yoga, tốn tiền tập gì nữa? Gym, khổ chứ. Cho nên đây là hai cõi sắc giới và vô sắc. Còn cái cõi này là của các bậc thánh. Đây mới là những cái vị giải thoát chân chính. Còn trên này thì họ kiềm nén được. Còn giữa này cả ngày thấy đây là biển hồ mà Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta học hồ đề đâu đó, chẳng phải hồ thân hồ tâm đâu em, hồ đề. Cho nên họ tìm đường giải thoát, tìm đường giải thoát là sao? À, không còn nhìn mắt, giải thoát là nhìn mắt chứ nhá. Ví dụ cái bóng bóng bay của mình cột lại, cũng để nó dừng tay dừng chân lại thì nó bay được. Nhưng mà thả ra cả là thoát. Giải thoát có cái gì nó nghe nó khó khăn nó đâu. À, tức là có nghĩa là nó có cái gì để nó gì khó hiểu nó đâu. Nó rất dễ hiểu, nó nhìn mắt là thoát. Điều đây mình rất thích ăn bún bò Huế chẳng hạn, nhưng mà không có là không được. Bây giờ có thì ăn, không có thôi chẳng sao. Thì nó nhẹ hơn đó, không bị quay quắt vì nó. Đó là một cái giải thoát của mình nho nhỏ. Nhưng mà đó là phải giải thoát tối ưu của các vị thánh nhé. Có các vị thánh thì sao? Vì họ còn cái thân, cho nên họ ăn. Ăn để làm gì? Nuôi cái thân. Thân này cần nuôi không? Hay là bỏ rắp chứ khỏe? Bỏ rắp cái thân này khỏe lắm. Không phải chỉ nào á. Chỉ cần không ăn một bữa đổi xí vi đi đâu. Như quý vị mong mong cờ một tuần không ăn này họ cũng hơi khó rồi nè, chịu rồi ba bữa thôi là đã chịu rồi. Bây giờ hai người Hà Nội và anh Bảo Chi hôm nay xin nghỉ để đi gọi là gì, thanh lọc thân tâm. Tùy theo có thể một tuần đến 10 ngày không có ăn cơm không ngủ. Vừa rồi cái đêm tột đen ấy, là sư ngay thứ 13 không có ăn cơm nào. Mà phải thêm ngay 14 mới bắt đầu ăn lại. Cũng chưa được ăn cháo, xay các loại gì trong mua nhau. À, tiêu chuẩn 1/4 quả táo táo tây, 1/4 quả cam, bỏ hộp thôi, còn để nguyên vỏ. Một cắp xanh 1/2 củ cà rốt, 1/2 củ dưa leo và 1 ngón tay củ cải trắng. Thì sư vị ê cái răng họ bảo là nhai nhá, thân nhỏ không thể xay nữa, chứ bỏ vô mặt chứ xay chân đỏ thôi đó. Ăn ba bữa vừa quả một cái chân này xay cả hết, chỉ cả hạt ra vứt đó, sâu xía là cái đầu đuôi phải tạo ra vứt, còn để nguyên mỏ. Sư Minh Hỷ người luôn ơi, lâu sau mà ăn ngủ vẫn chỉ mái người cả à, không làm được mà sư phải ăn sư phải nhai. Nhai thức uống, cái đó là đồ để uống nhất lắm. Phải nhai một ly như vậy từ 15 đến 20 phút. Người không bây giờ cái mạch say không có người cũng được đâu. Cái môi cài hắn 3 ngày như thế. Ngày thứ nhì họ được một chén chào lọt nguyên nước cào ăn. Ngày thứ ba cũng còn chào đặc, chưa được ăn cơm mà chào thì chào tiền mặt được, chào gạo lực được. Tức là khoảng 18 ngày sau mới được mấy ông tôi mới trở lại. Giảm được khổ một khi, tiêu được một số bệnh. Ai giảm làm không? Làm được nó, đeo phải mình nghỉ việc mới làm được. Còn đi làm nghỉ việc là làm nó là cũng được. Vì còn phải cơ quan. Xưa thì lợi dụng chi đó? Covid. À, rồi nhờ mình chủ về là Hình sư Minh Hỷ đến ra ông tụng kinh dùng cho, nhưng mà ngày là sư cũng lên tụng kinh. Tại vì tụng kinh nó khỉ hơn nó ra, nó sẽ mệt. Nó chủ yếu là ngồi thiền. Tập thể dục rất nặng, những bài nặng mà rất nặng. Cả cái bài tập rất nặng, toát mồ hôi. Ba lần, ban ngày vẫn ra vườn, cắt cây, tỉa cầm được, còn đi lại bình thường. tại vì có cho mình một mình cái rau củ quả của cây ra để thanh lọc thân là trong có cái thân của mẹ nè, để có cái tâm của mẹ đó, cũng phải thanh lọc tâm nè, tâm mình còn rác lắm, nhiều á. Em ngồi trong lớp tí thôi chứ thầy mình con nhiều người em rạc có tâm nè, có cầm điện thoại ra là thầy rạc nè, mà cầm điện thoại tưởng chừng như là đang nghe thầy giảng, sự thật là nghe đến cái gì chùm chìa khóa có nhớ chuyện chùm chìa khóa cho nên nhiều chuyện để chúng ta nghĩ cái đầu mà để không được cái chiến sĩ có phản hai cái cuốn phản thân thiên đình và phản thân thiên tuệ nhé, chắc chưa ai đọc nhé, có ai đọc chưa? Trong cái cuộc pháp thanh thiên đình ấy có sáu hàng người, sáu tỉnh, tỉnh người, tỉnh cảnh. Ví dụ như người tỉnh thanh, người tỉnh sân, người tỉnh suy, người tỉnh tâm hay là tỉnh suy diện, người tỉnh tín, tức là có đức tin, và người tỉnh giác và người sáng suốt, sáu loại tỉnh người. Trước khi hành thiền phải biết mình thuộc loại tỉnh nào để có pháp thiền tương ứng đối trị. Ví dụ người tỉnh tham thì phải tu thiền gì? Theo đề mục gì? Hành pháp thiền gì? Bất tỉnh. Bất tỉnh là không trong sạch, có thể quán thực thi này, quán đồ nhớ bẩn hôi thối để làm gì? Để con tham nữa. Ví dụ có người rất thích tham ăn thịt bò, mà đem tới một cái miếng thịt bò thối nó có nhiều sâu, nhiều bò, nhiều nhoi thì mất quán, chẳng có tham ăn thịt bò. Hoặc là những người ăn thịt bò như thế sẽ dễ bị bệnh gì? Cholesterol, mỡ máu cao, gì như là đột quỵ vân vân, huyết áp tăng sâu vân vân, để cho họ bớt cái tình tham. Tham trong gì? Tham trong sắc, tham trong thân, trong hương, trong vị, trong xúc. Tham trong vị là tham về hạt uống, vâng. Tham trong hương là gì? Thích người mùi, mùi gì? Tục đẹp đấy, nhớ phải. Rồi tham trong sắc là thích nhìn cảnh đẹp, người đẹp, vâng. Trai đẹp, gái đẹp, vân vân. Sắc thích hương, người mùi. Âm thanh thì thích nghe gì? Có người thích nghe nhạc, có ai thích nghe tiếng ôm chặt chùa, tiếng đập bê tông, tiếng nổ, tiếng của đoàn tàu vỏ, tiếng gầm của nhà máy trong xưởng. Rõ ràng mình thích, những người tỉnh tham họ sẽ bám víu vào một trần để chúng ta biết mình tham cái gì, vâng vâng, để mà đừng ngủ thích là để đòi chừng, ví dụ như vậy. Nó đơn giản đó mày. Trời ơi, về đọc cuốn đó mày thấy hành thiền khó lắm. Đó mới thiền định đó, nhưng mà thiền Vipassana này. Nhưng mà tùy tâm cơ và người đó nhiều đời nhiều kiếp đã tu cái gì rồi, đời này họ thuận lời sẽ tu tiếp cái đó. Cho nên mới đưa đến cả cái bậc thiền sắc giới, vô sắc giới và thiền giải thoát là Vipassana. Vipassana. Còn chúng ta học cũng chậm chậm, tu cũng sơ sơ, chứ ý nghĩa gì cả. Còn xa vời lắm. có con ăn lắm. Lượm được chứ gì đó lượm đấy. Đó là chưa kể lượm đồ ngót, đồ bồ, đồ tổ, lượm đồ đạt cũng lượm nữa. Có liền có lượm nhiều đạt á. Ờ đó. Chỉ cần tôi có con ăn cơm, nhưng mà ví dụ như là mình lượm cục vàng, cục đồng, cái sắt thì được đấy. Thời gian sau thì thải, còn bây giờ thì sao cũng thải. Có từ lương đấy ạ. Năm nhặt chặt về, có bạn đi. Điều như mình đùa chứ rửa đôi đi. Điều như mình đủ trên đôi chứ rửa mình đủ thì mình nhặt thì mình chỉ cần tu một cái đơn đơn thôi. Nó biết lương gì, biết không lương gì, không nên lương gì. Đúng không? Ví dụ một cái người đi đường phải không? Hành trình qua sa mạc, hai người và hai cái bì đền đoàn, thầy bà, thầy mò bà, ai cũng nhặt đầy bì bạc đi. Đền đoàn là thầy mò vàng đầy vàng, rồi làm sao a đồ vàng ra, rồi a đồ vàng ra, rồi nhặt vàng bạc đi. Cái đền đoàn nữa hả, thầy kim cương, cái đồ vàng và kim cương. Nhưng mà đồ vàng vẫn tiếc, cầu mong cho mình có được ba vị để vàng lấy bạc lấy kim cương lấy. Có loài người như thế đó, có tham đấy. Cho nên lâu lâu phải thanh lọc thân và tâm nhé. Biết cái gì mình bỏ vô, biết cái gì mình vứt đi. Ngay ở cái phòng mình phải đồ nhiều, những cái gì cần thiết để dùng thì để đón cần thiết cho nó. Như sư sư vật trường cái kỳ lý lắm mà con chưa vứt, nó là vứt được cái gì. Nếu sự thật cái kỳ lý lắm không còn nên vứt á, không bị tại chế tại sử dụng, tại chế khác tại sử dụng quá kỳ lý lắm, phải tại sử dụng tại chế thì con nên vứt. Mình vứt là hại mình nữa. Vì vậy cái con ngoài biển nó ăn cái thứ nó có bao à, rồi nó chết. Còn con không chết, nhưng mà cái hạt polyester đó à, hạt dừa polyvinyl đó nó vào tế bào, nó vào được giống như bụi mịn PM ấy đó, nó vào. Tới hôm nay nó đi xuyên này, người mình nó vào được, xuyên qua da nó vào được. Thì sao? Mình ăn cả này vô thân chết. Cho nên phải biết, mong một biển như vậy thì phải sao? Vậy rồi sự tạc mà gia phần nhà Chinta Maya Panya, Pavana Maya Panya, Sutta Maya Panya là gì? Tứ văn tuệ. Lớp phải có trí tuệ bằng cách học. Đúng không? Học, ngày xưa gọi là Sutta là nghe, văn là nghe. Như thì ngã văn là như vậy tôi nghe. Rồi sau đó Chinta Maya, suy, tư duy, suy luận, giống là suy tưởng ấy, suy luận, giống là suy rồi mà tưởng tượng ra, mà tưởng tượng thì sao? Phải theo ý mình, mà theo ý mình đúng á, chưa chắc là đúng, đa phần hay sai á, cho mình suy nghĩ tư duy trên cái vấn đề để thấy rằng cái gì cần lấy, cái gì cần buông, cần vứt. Phạm cũng vậy chứ đừng nghĩ phạm lắm. Thời đại bây giờ sư phải thẳng kiêm sư hay là pháp sư thuyết pháp rạc rất nhiều. Chúng ta cả đời nghe pháp mà không biết pháp, không được học, thầy nói hay quá, đúng tâm lý quá. Thầy nhờ thầy cười ở đây đấy mà. Ô thầy giảng rất là hay, cười nức cùng rất là sướng. Ồ, toàn là quá buổi tiếng hai tiếng đồng hồ gom lại cũng được mấy là ô cha là gì dưỡng chấm tức là cái chất bổ còn lại là rác sạc ra rất ít cải rất ít nó còn nước mà nước mới được bổ mà được muối được đường được dầu được mỡ cho nên chúng ta phải học học để mà thấy còn đời ngày nay đó mới bắt đầu thăm học và chừng cái chết nó đến cái ngô kiểu cho nên bây giờ vừa học và phải vừa thất lọc cái mới nốt của đó phải vứt bớt vứt cái gì mà không lấy cái gì vứt cái gì cho nên đọc qua cuốn sách của mình phải biết cuốn sách này có phạt hay không bán loại có phạt trên tập bất kỳ gì kể cả sách của nhà sư Phật giáo viết người Phật giáo viết nhưng cái đó vô bổ vì nó Phật pháp nó có trọng lượng bất kỳ lượng mà nó chi phối tâm can mình bởi vì mình phải theo ba cái sáu cả của môn người muốn đặt tin rằng cuộc đời này quá ngắn thời gian chúng ta làm người và được học tập quá ít ít vô cùng ít ỏi mà lại nhận rạc về quả buộc của anh để các đầu tư ra tiền trả thuê sư hay nói ở Hà Nội này 6 triệu người Hà Nội mà đến học lớp này có 60 người đến 100 người là biết quý vị giá trị thế nào. Thành phố Huế có 200.000 người á, tỉnh Thừa Thiên 600.000 người á, trên gần triệu người. Thành phố Huế cho 200 tỉnh ngồi đây 20 người à, còn lại là đi ngay pháp nhiều lắm, pháp pháp khác phải là pháp tinh túy nhiều lắm. Anh xin nói rồi ra thì lưu phải loại nhà phải sập đấy, có cái chuyện mà để cho mà ba cái rác nó ra. À, hôm nay cũng 10 giờ nguyện cầu mong tham vọng cho tất cả mọi người được an vui thịnh vượng và không nhiều giải pháp để đạt đến giác ngộ giải thoát trong ngày vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú sa thú.